Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Chương 603. Giao lưu. Kiếm si đao cuồng tông. Đại trưởng lão Trạch Viện. Núi giả nước chảy, hương hoa phân tán, thấm ruột thấm gan. Bát giác trong đình, Tần Phong, Diệp Linh, Tống Nhất ba người ngồi. Quách Chính Giả yên tĩnh đứng ở Diệp Linh phía sau. Khi nhìn thấy Tống Nhất thời gian, Tần Phong coi như là minh bạch nguyên do chuyện. Vì sao Diệp Linh như vậy đối với hắn? Đao thần mộ địa thời gian, thần đao môn trưởng môn Tống Nhất cũng là ở. Tần Phong huynh đệ, Tống Nhất cười nói, ta chỉ có một yêu cầu. Đó chính là đao thần bội đao. Chỉ cần ngươi đem đao thần bội đao cho ta, ta có thể cho ngươi một cái thỏa mãn giá tiền. Trung phẩm đạo khí, trung giai đạo công, trung giai đạo thuật, đại thần thông cũng có thể. Thậm chí, thần phong đao pháp cũng là có thể. Ta thần đao môn thần phong đao pháp, ở thiên tuyệt đại thế giới cũng là kể đến hàng đầu. Thần phong đao pháp, thần đao môn chấn tông tuyệt học, cao giai đạo công, đao pháp coi trọng là nhanh như tật phong, huyền như thần kỳ. Chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ cao giai đạo công. Ta đối với đao pháp không có hứng thú. Tần Phong thản nhiên nói. Đao pháp không có hứng thú. Tống Nhất trong lòng vui vẻ. Đao pháp không có hứng thú. Như vậy đao thần bội đao. Hoặc là khả năng này tồn tại đao thần truyền thừa. Nên dễ dàng lấy ra giao dịch. Vậy còn lại cũng được. Thần đao môn đại thần thông vạn tái lưu phong là một môn cực kỳ mạnh mẽ công phạt thần thông. Đủ để phá hủy một dãy núi. Tần Phong mắt nhìn Tống Nhất. Nói, ta biết rõ ngươi mục đích. Nhưng đao thần bội đao vô pháp giao ra đây. Tống Nhất hỏi, vì sao đao thần bội đao đã hủy? Tần Phong bình tĩnh nói, đao thần bội đao hủy. Tống Nhất ngẩn ra, đao thần bội đao hủy. Diệp Linh kinh hãi nói, cái này không thể nào, đao thần bội đao thế nhưng là đao thần đồ vật, có thể so với thượng phẩm đạo khí, hầu như vô pháp hủy hoại. Các ngươi có thể không tin, nhưng hắn thật là hủy. Tần Phong thản nhiên nói, Diệp Linh, Tống Nhất hai người nhìn nhau, cũng không thể tin tưởng, nhưng từ Tần Phong thái độ đến xem, tựa hồ không giống như là nói dối. Đây chính là đao thần bội đao a, cứ như vậy hủy, vậy có thể có được đao thần truyền thừa. Tống Nhất chần chờ một chút, lại một lần hỏi, đao thần bội đao trọng yếu, đao thần truyền thừa một dạng trọng yếu. Đao thần, đây chính là 3 vạn năm trước hoành ép một cái thời đại nhân vật. Hắn nhất đao chảm thần, lại càng là khiếp sợ ngàn tuyệt. Nếu như có thể được thân đao truyền thừa, đối với tu vi cũng là một cái tăng lên cực lớn. Tần Phong nhìn Tống Nhất nói, nếu như ta biết không giả, đao thần đáng lẽ là giới này 10 vạn năm qua cường đại nhất tu sĩ. Hắn lưu lại hạ xuống truyền thừa, các ngươi lục đại thế lực, tựa hồ không có so ra mà vượt đao thần. Diệp Linh, Tống Nhất hai người mà nói. Sắc mặt cũng không tính là đẹp đẽ, nhưng hai người lại không thể không thừa nhận điểm này. Năm đó toàn thắng thời kỳ đao thần, thật là không người có thể địch. Nắm giữ tài phú cũng là đứng đầu đệ nhất tồn tại. Nắm giữ đạo công, đạo thuật, đại thần thông, cũng không phải đồng dạng cao đẳng thánh địa có thể so sánh với. Cho dù là kiếm si đao cuồng tông, thời gian tồn tại vượt qua 3 vạn năm, kỳ tổ sư Diệp Tiểu Thiên cho dù là sống sót, tối đa cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ thôi. Cùng so với đao thần muốn kém hơn một chút, thần đao môn, cho tới bây giờ cũng mới 2 vạn năm, gốc gác cùng so với kiếm si đao cuồng tông đều muốn thua kém không ít. Huống hồ cùng đao thần so với... Nói như thế trên người ngươi thật sự có đao thần truyền thừa. Diệp Linh lên tiếng dò hỏi, nếu như các ngươi có đủ để trao đổi đồ vật, ta ta không ngại đem đao thần truyền thừa cho các ngươi. Tần Phong bình tĩnh nói. Quách huynh, chúng ta đi trước đi. Quách Chính dạ mắt nhìn Tần Phong, vừa nhìn về phía Diệp Linh. Trong lòng hắn 10 phần chấn động. Lúc trước ở quỷ giới đụng tới Tần Phong, bây giờ cùng mình sư phụ đứng ngang hàng mà tới. Loại này tế ngộ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chính mình sư phụ là ai? Thiên Tuyệt đại thế giới lục đại thế lực một trong. Cao đẳng thánh địa kiếm si đao cuồng tông đại trưởng lão. Địa vị thực lực đều là Thiên Tuyệt đại thế giới đỉnh phong tồn tại. Là hắn mộng tưởng theo đuổi. Nhưng hôm nay, lại phát hiện năm đó chính hắn nhìn thấy một cái đến từ chính tiểu thế giới tu sĩ. Đạt đến chính mình mộng tưởng trình độ. Cái này loại gì chấn động? Lần đầu ra, còn nhắc tới đao thần mộ địa. Đao thần, Thiên Tuyệt đại thế giới hoành tuyệt một cái thời đại nhân vật. Quách Chính dạ tại học tập đao đạo thời điểm, cũng mộng tưởng trở thành thân đao một dạng tồn tại. Đối với đao thần cũng có được nhất định hiểu biết. Chỉ là sau đó, Quách Chính dạ nên đi kiếm đạo thôi. Nhưng, đối với đao thần kính nể vẫn tồn tại. Đao thần mộ địa tồn tại, đã để Thiên Tuyệt đại thế giới tìm kiếm 3 vạn năm lâu dài. Không nghĩ tới, cuối cùng sẽ rơi vào Tần Phong trong tay. Tất cả những thứ này tất cả, cũng trùng kích Quách Chính dạ sức tưởng tượng. Tần Phong, thật sự là năm đó ở hắn ở quỷ giới đụng tới một tên cửu châu thế giới đạo chân cảnh tu sĩ. Ngươi đi đi, Diệp Linh nói. Vâng, sư phụ. Lập tức, Quách Chính dạ cùng Tần Phong cùng ly khai. Bốn góc trong đình, Diệp Linh, Tống Nhất hai người dừng lại, lẫn nhau nhìn đối phương một chút. Tống huynh, ngươi cảm thấy đao thần truyền thừa có ở đấy không Tần Phong trên thân? Tống Nhất dò hỏi, Tống Nhất hướng về Tần Phong ly khai phương hướng mắt nhìn. Nói, cần làm có, đón đến, hắn có tiếp tục nói. Đao thần mộ địa, ta từng cùng Ma Đao Tông Tam trưởng lão Bao Hồng trao đổi qua. Cái này Tần Phong từng cùng một ông già xuất hiện ở đao thần mộ địa thành trấn bên trong. Đó là đao thần trưởng thành thành trấn, cũng là thu được đao thần bội đao địa phương. Thành trấn, Diệp Linh hơi run run, người lão giả kia là ai? Vì sao như vậy chắc chắc? Không biết. Tống Nhất lắc đầu một cái, ta xem túi kia hồng ngôn ngữ không may mắn, chỉ sợ cũng là có chỗ kiêng kỵ. Người lão giả kia cũng không phải người tầm thường. Sau đó, ta cũng đi cái kia thành trấn một chuyến, lại phát hiện hết thảy đều đã hủy, ở hủy hoại thành trấn bên trong, thật có đao thần pho tượng, đồng thời lưu lại một cỗ cường đại khí tức, cường đại khí tức. Diệp Linh nhìn chằm chằm Tống Nhất, là đạo khí khí tức, thượng phẩm đạo khí khí tức, nếu là suy đoán không tệ, hẳn phải là đao thần Trảm Thần Đao. Tống Nhất trầm giọng nói, Trảm Thần Đao. Diệp Linh ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, nếu như nói đao thần bội đao là để đao thần bước vào con đường tu luyện, đồng thời thành danh, như vậy Trảm Thần Đao chính là đao thần dương danh Thiên Tuyệt đại thế giới, xông ra vô tận danh tiếng đạo khí. Vì lẽ đó, ta mới suy đoán cái này Tần Phong khả năng cũng thu được đao thần truyền thừa. Tống Nhất ánh mắt thâm thẳm, năm đó đao thần nắm giữ cao giai đạo công nhất đao Trảm Thần, uy lực tuyệt luân, cùng so với siêu giai đạo công cũng là xê xích không nhiều. Thiên Tuyệt đại thế giới rất nhiều công pháp, cho dù là chúng ta Thần Phong đao pháp, Kiếm Si đao cuồng tông cuồng nhân đao pháp cũng có chỗ không bằng. Diệp Linh tán thành gật đầu, cuồng nhân đao pháp chính là Kiếm Si đao cuồng tông cao giai đạo công. Đao pháp điên cuồng mà cường đại, có thể nói là Thiên Tuyệt đại thế giới đỉnh phong đao pháp. Thế nhưng cùng nhất đao Trảm Thần so với, còn là có thêm chênh lệch. Tống huynh, nếu chúng ta hai người sệ mặt xuống mặt động thủ đây. Diệp Linh ngẫm lại, trầm giọng nói, cái này Tần Phong thực lực thâm bất khả chắc, lại không biết có thủ đoạn gì. Hơn nữa Bao Hồng nhắc qua lão giả thần bí, đều thuyết minh cái này Tần Phong cũng không đơn giản. Tống Nhất ngẫm lại nói, nếu như chúng ta không chắc chắn đem hắn cầm xuống, chỉ sẽ chọc cho đến vô tận phiền phức. Ngươi nói có chút đạo lý, xem ra chỉ có thể lấy hắn phương pháp thu được nhất đao chảm thần. Diệp Linh nói, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.